Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm được thôi, cũng bình thường. Cố Như Hải trả lời qua quýt, không biết Cố Như Sơn định mượn tiền hay có ý gì khác. Khương Tú Lan cười nói, ôi dèo, anh cả, anh nói thế nào ấy, cứ giấu giếm làm gì. Chúng em đâu phải đến mượn tiền, chỉ là Như Sơn nghĩ anh em lâu ngày không qua lại, tình cảm cũng phai nhạt. Nên muốn cùng ngồi nói chuyện thôi. Lý Tuyết Mai khẽ hừ một tiếng. Dám thân thiết với họ. Mơ đi. Khương Tú Lan giả vờ không nghe thấy. Đằng nào bà ta cũng đã quen mặt dày. Nhị đệ, có chuyện gì thì nói thẳng. Không có thì về sớm đi. Anh và chị dâu làm việc cả ngày. Tuy không cực như làm ruộng nhưng cũng mệt lắm rồi. Muốn nghỉ ngơi sớm. Lời nói thẳng thừng như đuổi khách. Cố Như Sơn tức đến nghẹn họng. Chưa nói được mấy câu đã bị đuổi. Đây đúng là Cố Như Hải sao? Bỗng nhiên trở nên lì lợm thế. Anh cả, dạo này nhà anh không bận à? Nếu có việc gì cần giúp cứ nói. Em và Tú Lan rảnh, có thể phụ một tay. Câu này nghe còn giống lời người ta nói. Cố Như Hải đáp, không có gì. Ngày nào chẳng ra quán, ruộng nương cũng xong hết rồi. Nhờ ông ngoại và các cậu giúp đỡ nên cũng không bận, không cần hai người phải lo. Ý trong lòng Cố Như Hải là, dám nhờ họ sao? Giống như cao dán, dính vào rồi không gỡ ra được. Không bóc một lớp da thì chắc chẳng buông tha. Ai dám đụng vào, Cố Như Sơn vẫn không buông tha. Anh cả, thật sự không cần giúp gì sao? Ví dụ như trông trẻ chẳng hạn, đây rõ ràng là đang thăm dò. Lý Tuyết Mai bật cười, khóe miệng cong lên. Câu này thật đáng buồn cười. Nhị đệ à, nhà chị không cần hai người trông cháu. Muốn giúp thì mấy tháng trước sao không thấy động tĩnh, giờ mới nhắc đến. Chúng tôi đâu dám nhận. Hơn nữa, Tiểu Kiệt nhà tôi ở nhà bác Trương rất ngoan. Cần gì phải phiền người ngoài. Thật buồn cười. Chuyện ban ngày, bác Trương đã kể cho Lý Tuyết Mai nghe. Hai người đoán rằng hai vợ chồng này chắc chắn không có ý tốt. Không biết đang âm mưu gì. Vì vậy, Lý Tuyết Mai càng thêm cảnh giác. Chồng trẻ ư, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan không nghe được thông tin mình muốn. Đều ngạc nhiên, sắc mặt không giấu nổi thất vọng. Nghe giọng điệu. Dường như Cố Như Hải hoàn toàn không biết gì về đứa trẻ đó. Cố Như Sơn cố gắng quan sát thần sắc của Cố Như Hải, nhưng anh ta vốn là người chất phác, không phải kiểu giấu giếm tâm tư. Khương Tú Lan đột nhiên biến sắc, bà ta đứng phát dậy, miệng há hốc như muốn nói điều gì. Cố Như Sơn thấy tình hình không ổn, chuyện này mà nói ra thì toi đời. Anh ta lập tức chồm tới, nắm chặt tay Khương Tú Lan, kéo mạnh một cái rồi lôi bà ta ra ngoài. Vừa đi vừa nói với Cố Như Hải. Anh cả, chúng em về trước. Hôm khác lại nói chuyện. Bước chân nhanh như chạy trốn. Lực kéo mạnh đến mức Khương Tú Lan suýt ngã. Bà ta dường như mới tỉnh ngộ, ngậm chặt miệng, theo Cố Như Sơn bước đi. Bóng dáng hai vợ chồng nhanh chóng khuất vào màn đêm. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đều ngơ ngác. Hai người này xuất hiện kỳ lạ, rời đi còn đột ngột hơn. Rõ ràng đang mang tâm sự nặng nề. Cố Hiểu Thanh cũng quan sát suốt nhưng không hiểu ý đồ của Cố Như Sơn và Khương Tú Lan là gì. Đêm đó, nằm trên giường, Cố Hiểu Thanh cố gắng nhớ lại sự kiện tương tự trong kiếp trước. Khoảng thời gian này, em trai Cố Hiểu Kiệt đã bị ốm. Vào mùa hè năm đó, Khương Tú Lan đến nhà giới thiệu đám với thằng què Phùng, thuyết phục Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai gả Cố Hiểu Anh đi. Nhưng bây giờ chưa đến lúc, Cố Hiểu Thanh chưa về, chắc chắn chưa bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, biểu hiện của Cố Như Sơn và Khương Tú Lan không giống vì chuyện này. Trông họ như đang dò xét chuyện nhà cô, nhưng nhà cô có gì đáng để họ dò xét, hay là họ nhắm vào việc kinh doanh của nhà cô? Thực ra, điều khiến Cố Hiểu Thanh nghi ngờ chính là sự im hơi lặng tiếng của Cố Như Sơn và Khương Tú Lan. Cố Như Sơn là kẻ tham lam, keo kiệt, thấy nhà cô làm ăn khấm khá mà không động tâm, ai tin? Khương Tú Lan vì Cố Hiểu Thanh sẵn sàng bán nhà giúp họ, nhưng giờ lại im lặng, không giống phong cách của họ chút nào. Không đúng, Cố Hiểu Thanh chợt nhớ ra một chuyện khác. Khoảng thời gian này, còn có một sự kiện liên quan đến anh trai Khương Tú Lan Khương Tài Phát. Hắn ta ngoại tình với một hóa phụ, sinh ra một đứa con gái. Nhưng đứa bé không ai nuôi, Khương Tài Phát không dám mang về nhà. Hắn nhờ người tìm ai đó nhận nuôi. Luôn miệng nói đứa bé là trẻ mồ côi. Lúc đó, Khương Tú Lan không đến nhà cô còn không đủ ăn, nói gì nuôi con người khác. Sau đó, vợ Khương Tài Phát biết chuyện, đến nhà Khương Tú Lan làm ầm ĩ, nói toàn lời khó nghe. Nào có chị em nào lại đi nuôi con ngoài giá thú của anh trai. Còn nhiều câu cay độc khác khiến Cố Như Sơn và Khương Tú Lan xấu hổ cả làng. Chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian này, Cố Hiểu Thanh giật mình, không lẽ hai người này đem đứa bé bỏ trước cửa nhà cô? Thật không thể tin nổi, vậy hôm nay họ đến dò xét để làm gì? Cố Hiểu Thanh không hiểu nổi, không nghĩ ra, cô đành ngủ thiếp đi. Trong đêm khuya, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan cãi nhau ầm ĩ suýt đánh nhau. Đứa bé biến mất, cứ thế lặng lẽ biến mất, thần sắc Cố Như Hải không giống giả vờ, nghĩa là họ chưa từng thấy đứa bé. Khương Tú Lan ước gì tự tát mình hai cái, sao lúc đó không đứng ngoài đợi xem Cố Như Hải có nhận đứa bé không rồi hãy đi. Ít ra còn biết ai mang đứa bé đi chứ, giờ thì toi rồi, làm sao giải thích với anh trai Khương Tài Phát, dù sao cũng là con ruột của anh ta, nói mất là mất sao được. Lại còn liên quan đến Cố Hiểu Thành nữa, tính anh trai cô hiểu rõ, bản thân hắn không quan tâm là chuyện khác, nhưng nếu người khác tự ý hành động thì lại là chuyện khác. Chuyện này thực sự nghiêm trọng rồi, đứa bé do chính cô vứt bỏ, giờ không thể công khai đi tìm, cũng không thể nói ra. Lẽ nào phải thừa nhận, em và Như Sơn đem con ngoài giá thú của anh bỏ trước cửa nhà Cố Như Hải rồi làm mất nó. Không thể nào, cách chương.